Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 70 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vừa hừng sáng, Úc Tân ra bến xe đón chuyến xe sớm. Khi xe chạy ra khỏi thành phố được một lúc, người từ các bến cũng lên đầy và ổn định chỗ ngồi. Úc Tân ngồi ghế đầu cạnh tài xế, kính đáo quan sát một lượt và thoáng thấy gã đàn ông đeo kính đen với hàng ria mép lởm chởm, mũi nhọn, đầu đội mũ phớt trắng ngồi phía sau hàng ghế của mình. Cô kịp trấn tĩnh và khẳng định đó chính là tên đã bám chân cô trong lần đón anh giết. Hắn ta là tên mật vụ cỡ bự mà bà Năm Thông đã từng chỉ chỗ Tân thấy ở tiệm radio của bà Đề. Qua kính chiếu hậu, Úc Tân thấy hắn đang hao háo nhìn mình. Qua lời nhắc khéo của bác tài xế, Úc Tân liền nhanh chóng tính toán cách đối phó với con sói đằng sau lưng. Mặc dù còn mấy cây số nữa mới đến điểm đổ, nhưng cô quyết định nhảy xuống khi xe vừa dừng lại. Tên mật vụ và hai tên lính cũng bám theo. Thấy vậy, cô Úc liền phóng lên xe lại và bắt tài tăng ga chạy thật nhanh. Trong tình thế hiểm nghèo này, Úc Tân đành xuống xe và lách vào rừng để tránh bọn mật thám. Liệu Úc Tân có đến được cứ an toàn không? Phần 71 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để trả lời cho câu hỏi vừa nêu. Mặt Úc Tân ửng đỏ. Thưa chú Tư, thành tích của cháu có đáng bao nhiêu mà được hưởng niềm vinh dự đó? Ông Tư lại cười giễu cợt. Nhưng cháu yên tâm Úc à, đừng tự đánh giá thấp công việc của mình. Công việc của cháu can trường, gian khổ, đầy hiểm nguy, âm thầm lặng lẽ góp phần xuất sắc vào những thắng lợi vừa qua, nên Bộ Tư lệnh quyết định cử cháu đi tham quan, nghỉ ngơi và học tập ở hậu phương miền Bắc một thời gian ngắn, sau đó trở về chiến đấu tốt hơn nữa. Được chưa? Nhưng thưa chú Tư, bây giờ cháu đi thì giao nhiệm vụ lại cho ai? Ai cũng có việc cả rồi. Vị trí nào cũng phải có người thay chứ. Yên tâm mà đi. Nét mặt Úc Tân phấn chấn hẳn lên. Được đi miền Bắc, được gặp Bác Hồ thì còn vinh dự nào bằng. Đó là điều mong muốn nhất của tất cả mọi đồng bào chiến sĩ miền Nam. Đồng chí Tư ân cần nhắc cô bàn giao chu đáo các cơ sở, các đầu mối cho Minh Nguyệt để mai kịp lên đường. Sao lại vậy chú? Nói cái đi liền, chú không cho cháu về tạm biệt ông bà già của cháu. Chậm về là cậu cháu trông lắm, cháu phải chia tay bạn bè và cơ sở của mình. Chiến tranh mà cháu. Đồng chí Tư vừa nói vừa đứng dậy với chiếc ba lô, rút ra chiếc võng màu xanh nước biển bằng vải ni lông, nói: chú tặng cháu chiếc võng để đi đường cho nhẹ. Chú mong cháu thường lộ bình an, khỏe mạnh và tiến bộ để trở về với đơn vị. Cháu cảm ơn chú Tư, cháu chẳng biết nói sao nữa. Thôi khỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe để sớm trở về ha. Dạ. Chia tay đồng chí Tư, người cán bộ trực tiếp chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn Chợ Lớn vô vàn kính trọng, lòng Úc Tân đầy cảm xúc. Thuật tiên Úc Tân chưa tin đó là sự thật bởi nó quá đột ngột. Trong giây phút ấy, Úc Tân thoáng nghĩ mình đi trên đường phố Hà Nội, mình được đứng bên Bác Hồ. Ôi hạnh phúc biết chừng nào. Rồi Úc Tân nghĩ đến giây phút gặp được chiến, được gặp Bác Hồ, mình sẽ xin bác cho anh ấy vào Nam để cùng chiến đấu với mình. Chiếc xin ba cầu lắc lư, chậm chạp bò lên cầu rồi bất chợt dừng lại khi những chùm pháo từ máy bay địch dung ra. Úc Tân thoáng thấy lấp lánh màu ánh bạc của một chiếc tàu thủy có cờ đỏ sao vàng và những thủy thủ đang đi lại. Úc Tân chạnh nhớ tới chiến và con tàu không số ngày nào. Biết đâu trên con tàu ấy có anh. Hình như một đơn vị hải quân vừa chuyển đạn xuống tàu, vừa giúp một đơn vị thanh niên xung phong, giải phóng đường cho các đoàn xe qua lại khỏi ùn tắc. Những tiếng hô nghe sao mà thân thuộc như tiếng của anh và Thắng ngày nào. Tình hình yên tĩnh, xe trong ra tranh thủ chạy nhanh. Chiếc Rin ba cầu chồm lên, bám sát chiếc đi trước. Gần khuya, Chiếc xe chở Út Tân tách khỏi đoàn xe lớn để vào Hà Nội. Ánh điện bắt đầu nhấp nháy trước mặt. Tim Út Tân bỗng đập rộn ràng. Thủ đô chiến đấu vẫn đang trong giấc ngủ im. Ánh điện lặng lẽ tỏa sáng đủ cho Út Tân thấy được diện mạo của thủ đô Hà Nội oai nghiêm, đường bệ và cổ kính. Hai bên dọc đường phố, cứ cách nhau 10 mét, lại có một chiếc hầm tròn bằng bê tông có nắp. Đâu đó vang lên những hồi kẽn dài trực chiến. Từng tớp dân quân mang súng đi trên đường phố, có lẽ họ vừa từ vị trí chiến đấu về. Chiếc xe bắt đầu vào trung tâm thành phố, luồn dưới những hàng cây xanh rộng kín không gian. Nơi dừng chân là một khu nhà rộng lớn nằm cạnh bờ hồ. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà hai tầng đồ sộ. Mọi người đón tiếp đang đợi sẵn rất đông. Xe vừa đổ, tất cả đều ùa đến dây quanh xe. Chào các đồng chí! Những người ra đón ghé lưng và đưa vai cõng từng người xuống. Động tác của họ thuần thục, thận trọng như đón những thương binh nặng. Một người phụ nữ cao lớn đưa lưng vào thùng xe, yêu cầu Út Tân quàng tay qua cổ để chị cõng xuống xe. Út Tân từ chối, nhưng không thể nào cưỡng lại, đành phải vòng hai tay qua cổ người phụ nữ cao lớn, mặc áo blue trắng. Nhìn người phụ nữ đội mũ vải trắng có chữ thập đỏ, Út Tân nói chân thành. Dạ, tụi em có bị thương và ốm đau gì đâu. Không bị thương, nhưng chắc em mệt lắm phải không? Giọng người phụ nữ tiếng Bắc nghe sao mà nhỏ nhẹ, đầm thắm, làm nước mắt Út Tân bỗng trào ra. Út Tân im lặng, hai phụ nữ khác đi hai bên chị cổng Út Tân nói thêm. Được tin xe tới á, chúng tôi chờ đón từ lúc chiều. Ra giữa sân, họ đặt Út Tân xuống một chiếc băng ca. Út Tân ngồi nhổm dậy từ chối, nhưng không thể. Út Tân lấy ống tay áo lau mắt, nhưng nước mắt cứ trào ra. Út Tân nghẹn ngào. Cô vẫn nghe nói hậu phương lớn miền Bắc hy sinh tất cả vì miền Nam ruột thịt. Nhưng giờ đây, Út Tân mới thấy tận mắt tình cảm ấy, lớn lao và thiêng liêng ấy. Đến một ngôi nhà ba tầng chạy dài, phía trước sân rộng có vườn hoa, cây cảnh. Họ đặt Út Tân xuống rồi dìu Út Tân vào một căn phòng có điện thắp sáng. Nằm lên giường được một lát, một nữ bác sĩ đến khám bệnh cho Út Tân. Thấy nhịp tim của Út Tân đập quá nhanh, người nữ bác sĩ thủng thức lấy khăn lau mắt. Út Tân nói, em mệt vài hôm rồi khỏi, có sao đâu mà chị khóc. Ở chiến trường quá vất vả nên em bị suy nhược nặng. Điều trị bồi dưỡng một thời gian thì sẽ hồi phục lại thôi. Út Tân thấy nữ bác sĩ có thân hình, dáng điệu, cử chỉ, sao mà giống ánh hồng vậy? Út Tân nằm trên chiếc nệm trắng và lần lượt trả lời từng câu hỏi của bác sĩ để lập bệnh án. Trước khi đứng lên, nữ bác sĩ tự giới thiệu. Tôi tên là Lan, giống là bác sĩ quân y được phái sang để tiếp đón các đồng chí ở chiến trường ra. Bây giờ các chị hầu lý sẽ giúp Út Tân tắm rửa bằng nước nóng, thay quần áo, ăn uống xong, uống thuốc và ngủ một giấc. Lúc nào vậy chúng ta lại tiếp tục khám bệnh, đi làm các xét nghiệm, chiếu X-quang. Mong Út Tân ngủ cho ngon. Nữ bác sĩ vừa đi ra thì hai nữ hộ lý đưa vali áo quần vào cùng với giày dép và các thứ tư trang khác. Một nữ hộ lý đã đứng tuổi, giọng nam bộ. Đây là tiêu chuẩn của Út. Út kiểm tra lại, có phiếu đây. Thiếu thứ gì chị đi lĩnh tiếp cho em. Út Tân đứng lên soạn tư trang để đi tắm. Cô vẫn chưa qua nỗi xúc động về sự tiếp đón và chăm sóc với cả tấm lòng thân thương của miền Bắc. Bây giờ cô mới thấm hiểu cái giá trị thiêng liêng cao cả, vĩ đại của mấy chữ hậu phương lớn miền Bắc. Út Tân như lặng đi, sững sờ trước những thứ vừa nhận. Bánh xà phòng, chiếc khăn mặt, khăn tắm, hộp kem, cái bàn chải đánh răng, chiếc khăn hoàng cổ, đôi bích tất, áo quần lót, tất cả đều giản dị mà ấm áp vô cùng. Được săn sóc chu đáo, ân tình trên đất Bắc, Út Tân càng nhớ thương má, nhớ thương ông Năm Thông, Ánh Hồng, Minh Nguyệt, Ba Nhân, Ba Đen, Bãi, Lê Văn Viết. Lần này trở về, Út Tân nguyện quyết chiến đấu kiên cường hơn nữa để đền đáp lại niềm tin yêu của đồng bào chiến sĩ miền Bắc. Tắm rửa xong, Út Tân để ra ít phút, đứng ngắm trước gương, chải mái tóc vừa được lau khô. Nữ hộ lý đã đưa đồ ăn lên, nhưng Út Tân từ chối. cô quyết định đi ngủ một giấc cho lại sức. Sau những ngày dài hành quân, mới nằm xuống, Út Tân đã ngủ ngay. Người phục vụ bước vào thấy Út Tân đã ngủ ngon. Chị dám lại màn kỹ lưỡng, sắp xếp đồ đạc lại ngay ngắn nhẹ nhàng, rồi tắt đèn để Út Tân càng ngon giấc. Sự yên tĩnh và giấc ngủ say làm cho Út Tân khỏe hẳn lại. Cô đang trong giây phút êm đềm, thì nữ bác sĩ xuất hiện bằng nụ cười hiền hậu. Bác sĩ Lan hỏi về diễn biến sức khỏe của Út Tân để làm bệnh án. Không giấu được đức tính bộc trực, hồn nhiên, cô hỏi: "Chị Quỳnh Lan, chị là con thứ mấy trong gia đình vậy? Chị đã có gia đình chưa?" "Tôi là con thứ ba. Tôi chưa có gì. Hơn nữa đất nước đang có chiến tranh. Những người bạn nam đó, họ đã ra mặt trận và các nơi đầu sóng ngọn gió." Út không tin chị Tư nói. Một người xinh đẹp, trẻ trung, tài năng như chị Tư thì chẳng có chàng trai nào chịu nhân nhượng lùi bước à. Đó là sự thật mà Út. Giả lại chị Út à, cũng khó nói lắm. Có khi người mình gặp, người mình yêu thì họ không yêu, người mình không yêu họ lại đeo đuổi. Chắc chị Tư đã gặp cả hai trường hợp đó. Cũng có chị Út à, khi người đó biểu lộ sự rung cảm yêu mến mình thì mới gieo được trong mình sự rạo rực và hy vọng một tình yêu. Em hỏi không phải xin chị Tư tha lỗi. Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Anh ấy là một sĩ quan hải quân. Thuật tiên tôi cũng chỉ quen anh ấy trong một dịp cấp cứu thương binh, khi anh ấy đưa thương binh dưới tàu lên. Tôi mến anh ấy chỉ vì anh ấy không để ý gì đến tôi. Hơn thế nữa, anh ấy còn tỏ ra phớt lờ trước quyền uy của phái đẹp. Nhưng anh ấy làm cho tôi cảm mến vì hành động cao cả với đồng đội, với bạn bè của mình. Sau nhiều lần đến thăm bạn điều trị ở quân y viện là bệnh nhân do tôi phụ trách, tình yêu đã bắt đầu chớm nở trong tôi. Út Tân dừng lại, không muốn hỏi sâu hơn nữa. Biết đâu trong số người du dơ ấy lại là anh ấy, bởi anh ấy cũng là hải quân. Cầu mong nó đừng phải. Út Tân gạt sự đa nghi vô cớ sang một bên. Cô cho rằng sĩ quan hải quân cũng có hàng trăm hàng ngàn người, đâu phải chỉ có chiến. Út Tân quyết định hỏi về tính cách của người ấy để xem thử có giống chiến không. Quả nhiên bác sĩ Lan đã nói đúng vào chỗ mà Út Tân đang lo ngại. Bất chợt Út Tân nghĩ đến thân phận mình là một nữ giao liên, chỉ là cô học sinh lớp 12. Rồi cô lại nghĩ đến Lê Giang Viết, anh chàng chuẩn quý biệt kích đã cứu mình ra khỏi tay giặc, rồi nghĩ đến On, con trai của cô ba. Út Tân lại tự trách mình vô duyên, bỗng dưng lại nghĩ lung tung để rơi vào dòng lẩn quẩn đa nghi. Út Tân cố xua đuổi ý nghĩ ấy khi bác sĩ Lan tiếp tục ghi những trang bệnh án. Giống như Út Tân đang muốn hiểu biết về tình hình Hà Nội, bác sĩ Lan cũng muốn được Út Tân kể về cuộc chiến đấu và đời sống của nhân dân Sài Gòn gia đình. Bác sĩ Lan đang bắt đầu câu chuyện thì một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Ông có dốc người thấp, đậm, mái tóc xanh chảy ngược, khuôn mặt chữ điền. Bác sĩ Lan đứng dậy chào đón lễ phép. Bằng giọng từ tốn, người đàn ông tự giới thiệu: "Báo cáo đồng chí Út Tân, tôi là Ngô Quỳnh, được trên giao trách nhiệm phụ trách bộ phận tiếp đón các đồng chí trong Nam ra nghỉ ngơi, tham quan, chữa bệnh. Xe đến quá khuya nên tôi tập trung lo thu xếp để các đồng chí ăn uống nghỉ ngơi. Biết đồng chí đã dậy, tôi xuống thăm. Đồng chí đã đỡ mệt chưa?" Sự khiêm nhường của người phụ trách làm cho Út Tân lúng túng đến e ngại. Cô tự hỏi: "Người ta lại coi mình quan trọng thế sao? Mình là cái gì? Mình là ai mà những người như đồng chí lãnh đạo ấy lại nói những lời lẽ đầy trọng thị?" Để phá đi sự lúng túng của Út Tân, ông Ngô Quỳnh nói tiếp: "Báo cáo đồng chí Út Tân, sáng nay trên mời đồng chí đi họp sớm. Nếu không có gì trở ngại thì lát nữa đúng 7:30 chúng ta lên ô tô." Út Tân đắn đo rồi hỏi lại ông Ngô Quỳnh: "Thưa chú, cháu có được biết trước về cuộc họp không ạ?" Ông Ngô Quỳnh cười một cách chân thành: "Báo cáo đồng chí Út Tân, tôi cũng chưa biết mục đích cuộc họp và họp ở đâu. Đồng chí thông cảm, lát nữa tới nơi chắc sẽ biết. Chiến tranh bí mật bao giờ cũng là yếu tố đầu tiên." "Thưa chú Ngô Quỳnh, vậy thì cháu xin cảm thông. Cháu xin chấp hành mệnh lệnh của chú." Ông Ngô Quỳnh cười và bằng cử chỉ lịch sự, ông quay sang phía bác sĩ Lan: Sáng nay đồng chí được phân công chăm sóc sức khỏe cho đoàn, và đồng chí cần mang theo đầy đủ những thứ cần thiết. Ông Ngô Quỳnh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ rồi đấy. Chào đồng chí Út Tân. Sau cuộc họp chúng ta sẽ gặp nhau. Chúc đồng chí Út Tân sức khỏe. Ông Ngô Quỳnh đi rồi, Út Tân quay lại nói với bác sĩ Lan. Thì ra ở hậu phương còn bí mật hơn cả trong Nam đấy. Dũng hồn nhiên, Út Tân hỏi. Học cái gì mà bí mật dữ vậy chị Tư? Chiến tranh thì bao giờ cũng bí mật, như tôi đoán chắc là... Chiến tranh thì bao giờ cũng bí mật, nhưng tôi đoán chắc là... Chắc là thế nào? Chị nói đi chị Tư. Út hồi hộp quá chừng. Hai người vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị đi họp. Ngoài sân đã có tiếng dục ra xe. Bác sĩ Lan quay lại sửa chiếc khăn quàng caro trên cổ Út Tân. Út Tân không mang quân phục mà mặc bộ quần áo lụa đen và chụp chiếc mũ tai bèo lên đầu. Hai người ra tới nơi thì mọi người đã đầy đủ trên xe. Hai dãy cửa sổ của chiếc xe ca có treo rido màu xanh da trời. Út Tân ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh bác sĩ Lan. Bên trái Lan là một phụ nữ cao lớn, da nâu đen, đôi mắt đen linh lợi, mồm luôn tủm tỉm. Đó là Can Lịch, nữ du kích miền núi của khu Trị Thiên Quế. Can Lịch cũng đội một chiếc mũ tai bèo mới và một quần áo kaki màu riêu có cầu vai của quân phục quân giải phóng. Út Tân phóng tầm mắt nhìn qua cửa sổ ngắm khung cảnh và bầu trời buổi sáng của Hà Nội. Trong đầu cô luôn nghĩ về cuộc họp sắp đến, chắc phải hệ trọng lắm nên mới bí mật như vậy. Tim Út Tân đập rộn lên khi chiếc xe ca đi qua các đường phố. Sau cơn sốc choáng, Thảo Vân lại tỉnh táo, lo toan mọi công việc đâu đó vào đấy cho tang lễ của con trai, con gái. Suốt những ngày tang gia bối rối này, đau đớn đã mấy lần làm Thảo Vân xỉu đi. Những ngày này nếu không có Minh và nữ bác sĩ Ánh Hồng, thì điều gì sẽ xảy ra đối với nàng? Thật khó mà lường hết được. Lần nào cũng như lần nào, lúc mở mắt nàng đều thấy mình nằm trên tay chàng. Và quanh mình là bà Lê, ông Tượng, bà Bông, bác sĩ Ánh Hồng, Trung. Ông Vĩnh Trực cùng các con ông cũng thường xuyên có mặt trong nhà. Tình cảm thân thương ruột thịt ấy sưởi ấm lòng nàng. Hành động tận tình của bác sĩ Hồng càng làm nàng khâm phục và hối hận về sự ghen tuông vô cớ của mình. Theo yêu cầu của nàng, ông Tượng ra bưu điện gửi bức điện của nàng, xin phép ông bác sĩ chủ nhiệm khoa để Ánh Hồng được lưu lại thêm một thời gian nữa. Lòng nàng bốc cao ngọn lửa căm thù người Mỹ và bọn người nối giáo cho chúng. Mỗi lần tỉnh lại, nàng lại nói với chàng về việc trả thù tên CIA Mỹ Carter. Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao chàng lại chọn con đường của những người cộng sản. Không phải cộng sản là tam vô, tức là vô thần, vô gia đình và vô tổ quốc, như chúng nói, mà chính kẻ ngoại bang và bọn nối giáo mới là kẻ vô tổ chức, vô liêm sĩ và vô nhân đạo. Chính bọn họ giết ông Vĩnh Trực dưới địa ngục chính hầm, giết hai con nàng ngang nhiên và thê thảm. Đó là thứ mà chúng gọi là thế giới tự do. Tự do cướp đoạt, tự do hãm hiếp, tự do giết người, tự do đi xâm lược đất nước khác. Cuộc sống đã giác ngộ thêm cho nàng, càng làm cho nàng yêu chàng hơn, tin tưởng ở chàng. Vốn từng trải, bà Lê hiểu được tất cả nỗi đau và nỗi cô đơn mà cảnh ngộ đưa đến cho Thảo Vân. Bà Lê thường dặn dò con trai con gái mình hết lòng chăm sóc Thảo Vân. Một buổi chiều cả nhà ăn cơm xong đang quay quần bên nhau, bà nói: "Hôm nay thay mặt gia đình, mẹ đồng ý để hai con Minh và Thảo Vân xây dựng hạnh phúc với nhau. Mẹ và gia đình lấy làm tự hào và sung sướng khi Thảo Vân là con dâu của mẹ và gia đình." Bà quay về phía nàng nói tiếp: "Thảo Vân, công lao và tấm lòng của con đối với mẹ cũng như đối với Minh thật vô bờ bến. Trời không phụ bạc lại tấm lòng của con. Tình yêu đã đem đến hạnh phúc cho các con. Các con đã giúp nhau vượt qua những thử thách lớn lao của cuộc đời." Nàng cúi xuống, bằng chân khu qua khu lại, rõ là nàng đang xúc động. Chốc chốc, bà lại quan sát thái độ của Hồng Anh. Bây giờ thì bà đã biết rõ đích thực là cô con gái mình. Hồng Anh trầm ngâm. Con gái mình đang nghĩ gì vậy? Không hiểu Hồng Anh có đồng tình với cách xử sự đó của mình không? Có nghĩ như vậy, nhưng vốn nhân hậu và tự tin, bà nói tiếp. Các con à, tình yêu rồi nghĩa vợ chồng, suy cho cùng không chỉ là tổ ấm, mà còn là phải giúp nhau vượt qua những sóng gió để cập bờ cập bến, đi tới cái đích của cuộc đời. Bà dội ngừng lại khi thấy đôi mắt Hồng Anh rơm rớm. Sự xúc động của cô con gái làm bà bối rối, bà gọi. Anh Hồng, con không được khóc. Con hãy vui lên để mừng cho hạnh phúc của hai em con. Những giọt nước mắt của Hồng Anh làm cho không khí không gian trở nên trầm lắng. Cả chàng và nàng vội đưa mắt nhìn về phía người nữ bác sĩ và mỗi người nghĩ theo một cách khác nhau. Không ai có thể biết được nỗi lòng của Hồng Anh đang nhớ đến Thắng. Tình yêu giúp nhau vượt qua những sóng gió. Vậy mà cô thấy mình đã bỏ Thắng lại để ra đi trong khoảnh khắc người yêu đang thập tử nhất sinh. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa nhận được tin tức gì về Thắng. Không biết anh ấy sống chết ra sao? Giọng bà Lê vẫn dịu dàng. Mẹ hiểu rằng khi còn giặc ngoại xâm trên đất nước ta, thì chẳng một gia đình nào có hạnh phúc. Các con phải chiến đấu để bảo vệ hạnh phúc của mình. Qua mấy chục năm chiến tranh chống giặc Pháp rồi giặc Mỹ, mẹ thấy khi nước mất thì nhà tan, tổ quốc độc lập thì dân mới được tự do. Thảo Dân rời chỗ ngồi, nàng đến quỳ xuống và gục đầu vào lòng bà. Hai bàn tay nàng ôm lấy cánh tay khô khốc của bà, giọng nàng nghẹn ngào. Mẹ, trông lại mẹ, mãi mãi chúng con ghi nhớ lời mẹ dạy. Chàng lấy làm ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy nàng ngoan ngoãn đến thế. Sau buổi tối đó, bà Lê, ông Tượng, bà Bông, Trung đều lên ở hai ngôi nhà lớn để dành căn phòng bé nhỏ cạnh hồ cho chàng và nàng. Không phải chỉ đối với nàng mà chàng cũng luôn tự hỏi, bác sĩ Ánh Hồng là ai? Vì sao mẹ lại quý chị ấy như chính con đẻ của mình? Trong cái đêm đầu tiên khi trở về nhà, ngủ bên cạnh Ánh Hồng, bà luôn thao thức. Bà trằn trọc trước cảnh ngộ của Thảo Dân. Nhưng còn cái lẽ thứ hai về tình máu mủ thiêng liêng đánh thức trong lòng người mẹ, làm cho bà lặng lẽ ngồi dậy, hết đi vào lại đi ra. Bà ngồi hàng giờ để ngắm Ánh Hồng, và bà đã tìm ra được điều bí ẩn thiêng liêng mà bà đeo đuổi. Trong giấc ngủ, Ánh Hồng đã sơ suất làm tóc thân áo phía trước lên, để lộ ra một khoảng trắng ở bụng, làm nổi lên một vết sẹo dài bằng quả đậu gián. Bà nhìn đi nhìn lại, rồi đối chiếu với hình ảnh còn hằn sâu trong tâm trí mình. Bà quả quyết, bác sĩ Ánh Hồng không ai khác mà chính là Hồng Anh, đứa con gái yêu quý nhất của bà. Cái vết sẹo ấy bà không bao giờ quên hoặc có thể nhầm lẫn. Cái vết sẹo mà ngày nào tự tay bà rửa ráy đắp thuốc. Ngày đó, Hồng Anh mới lên 9 tuổi. Lúc ăn cơm xong, cô bé bê mâm ra ao rửa. Chẳng may bị trượt chân. Hồng Anh nằm sóng xoài trên mặt đất, úp bụng lên mảnh vỡ của bác. Mảnh bác rạch một vết dài cạnh sườn làm máu chảy lênh láng mà Hồng Anh không hề kêu khóc. Vết thương kéo dài tới mấy tháng mới khỏi. Năm sau, Hồng Anh ra chiến khu học. Bà nhìn vết sẹo và mừng thầm. Mai sau lúc đó, mảnh bác không làm thủng ruột con. Từ ngày đó, Hồng Anh biền biệt xa bà cho đến nay. Mọi ngờ vực và hồ nghi bị tiêu tan. Trong lòng bà chỉ còn lại sự khẳng định Ánh Hồng chính là con gái bà. Mấy lần đặt tay lên vai con, mồm mấp máy toan gọi, nhưng bà lại kiềm chế. Nếu không phải thì gây nên sự xáo trộn đau thương trong lòng cô gái. Cuối cùng không ngăn được nữa, bà vỗ nhẹ vào vai Ánh Hồng gọi. Hồng Anh! Cô giật mình ngồi bật dậy ngơ ngác. Cái phản xạ bản năng tự nhiên trong giấc ngủ vượt ra ngoài ý thức, làm chủ khiến Hồng Anh không kịp trấn tĩnh. Bà hoàng hai tay qua cổ cô, gục đầu vào vai con gái, nấc lên. Con ơi, có phải con là con gái Hồng Anh của mẹ? Nếu vậy con hãy nói cho mẹ biết, bao năm trường đằng đẵng mẹ xa con, thương nhớ con, trông ngóng con. Nhìn cô gái nào mẹ cũng ngỡ đó là con gái mẹ. Sao con lại nỡ giấu mẹ vậy con? Hồng Anh không vượt qua được nỗi đau đớn. Cô ngồi lùi xa, ngắm nhìn mẹ, rồi dang rộng hai cánh tay, ôm hoàng qua cổ bà, áp sát mặt mình vào mặt mẹ. Giọng cô tắc nghẹn. Mẹ, mẹ của con, mẹ hãy rộng lượng tha thứ cho con. Vì nhiệm vụ của đảng và của tổ quốc giao mà con phải giấu mẹ. Con chính là Hồng Anh của mẹ. Ngày đêm sống bên mẹ, con luôn luôn chịu sự dày dò, đau khổ và chịu đựng. Hồng Anh hôn mẹ rồi dặn bà. Mẹ ơi, vì cách mạng, vì sự nghiệp độc lập tự do của tổ quốc, mẹ giữ bí mật cho con. Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Con tin ở mẹ. Con được Bác Hồ và đồng bào miền Bắc nuôi ăn học và đã đỗ bác sĩ. Sau đó con được cử vào hoạt động hợp pháp ở miền Nam. Con nhập thị một thời gian thì được gặp mẹ. Con có thể hy sinh bất cứ giờ nào, nhưng con không thể làm lộ bí mật nhiệm vụ mà cách mạng giao. Con không bao giờ để mất lòng tin và danh dự. Bà Lê đưa ngón tay trỏ lên ngoái vào trán con. Mày giống ba mày in hệt con à. Mẹ tin cách mạng rồi sẽ thắng, đất nước sẽ độc lập. Nhưng mẹ chỉ thương ba của các con, ngày đó không chắc. Mẹ à, mẹ nhớ giữ bí mật tuyệt đối cho con. Đừng để cho em Minh con biết. Không thể lường trước được mọi sự sơ suất, nên giữ gìn kỹ lưỡng thì vẫn hay hơn mẹ à. Ừ, mẹ hiểu con à. Hồng Anh không thể tưởng tượng nổi, trong tố còng đẫm máu, cậu em trai mình vẫn sống và bây giờ lại có một người vợ như vậy. Giá như không có Thảo Vân thì liệu mẹ ta và em trai ta sẽ ra sao? Cô khuyên mình phải bước ra khỏi cái nhìn chật hẹp để có một cái nhìn mới hơn, lớn lao hơn đối với nàng. Tại sao cậu em trai ta lại không yêu nàng được? Giữa những ngày mất mát lớn lao của nàng và cái đêm nàng đi tìm cậu em trai mà gặp tai họa ở hội thi Hoa hậu, nếu như không có cậu ấy và Trung thì nàng sẽ ra sao? Tình yêu chân chính đã cứu thoát nàng ra khỏi sự giam hãm của cái nhà tù chủ nghĩa thực dân kiểu mới, để trả nàng về với trận tuyến của dân tộc và tổ quốc chống xâm lược Mỹ. Kính thưa quý vị và các bạn, theo ước tính, Úc Tân sẽ đi bộ khoảng 3 tiếng là đến chỗ biệt động ở, nhưng đi mãi, đến sẩm tối mà cô vẫn không tìm được vị trí đó. Không còn đủ bình tĩnh khi biết mình đã lạc đường, giờ đây nỗi lo sợ càng tăng vì không chỉ có sự phát hiện của mật thám mà còn sự rình rập của thú dữ rắn rít. Cân nhắc, phán đoán, cố lục loại trong trí nhớ, cuối cùng Úc Tân quyết định chuyển hướng đi. May mắn đã mỉm cười với cô. Con đường quen thuộc dẫn vào cứ hiện dần ra trước mắt cô. Nghe có tiếng quát giơ tay lên, Tân không sợ hãi mà rất vui mừng vì nhận ra giọng nói của Minh Nguyệt. Hai cô ôm nhau mừng rỡ và cùng bước vào ngôi nhà không tường, không vách, chỉ có hai mái che lợp bằng lá. Hai cô gái chuẩn bị thức ăn và ăn uống xong thì trời đã khuya. Nguyệt mắt dọc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.